Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, Lục Trúc Đồng. Chỉ chốc lát sau cái kia ba vị yêu tu bắt đầu hành động. Lương Thành thông qua động sát thiên mục, nhìn đến bọn họ quả nhiên hướng cái kia thung lũng đi qua. Bọn họ dự định thiết trí khốn trận cái kia thung lũng cũng không xa lắm. Cái này cũng bình thường. Nhìn đến đây là vì thuận tiện một hồi cái kia họ Lý yêu tu một hồi mang theo hậu thổ yêu cáp đi qua. Muốn là đem khốn trận được thiết trí quá xa. Nói không chừng họ Lý yêu tu thì không kịp chạy đến tiến khốn trận bên trong liền bị hậu thổ yêu cáp đuổi kịp. Như thế lời nói, có thể cũng không phải là dụ địch xâm nhập. Vậy liền thành không không chịu chết. Lương Thành trông thấy cái kia ba vị yêu tu hiển nhiên đã có chuẩn bị. Bố trận tài liệu cái gì cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Bọn họ tại cái kia thung lũng bên trong khảo sát vị trí tốt. Câu thông địa mạch, bố trí mắt trận, liền bắt đầu ở nơi đó bận rộn bố trí khốn trận. Rất nhanh liền đem khốn trận bố trí được không sai biệt lắm tốt. Mấy vị này yêu tu trận pháp tạo nghệ nhìn qua cũng không tệ lắm. Lương Thành tỉ mỉ quan sát lấy, phát hiện yêu tộc bố trận thủ pháp cùng bản thân sở học tuy nhiên lược có khác biệt, nhưng trên tổng thể không có khác biệt lớn. Ba vị yêu tu bố trí tới là một cái ất mộc thanh lâm trận. Loại này mộc hệ khốn trận hiển nhiên là có tính nhắm vào. Nhìn qua rất thích hợp vây khốn cái kia hậu thổ yêu cáp. Lương Thành nhanh chóng ước định một chút cái này trận pháp uy lực. Phát giác nhằm vào lấy thổ hệ công pháp làm chủ hậu thổ yêu cáp. Cái này khốn trận uy lực thật đúng là không tầm thường. Tuy nhiên lực công kích không mạnh, nhưng là vây khốn năng lực cũng không yếu. Một khi vây khốn cái kia hậu thổ yêu cáp, coi như không thể giết chết, kéo lên một đoạn thời gian rất dài là hoàn toàn không có vấn đề. Cũng là Lương Thành chính mình dạng này thân có thổ linh căn tu sĩ, như là bất hạnh rơi vào trong trận, thì triển lên thổ hệ công pháp đến cũng phải bị suy yếu rất lớn. Tỉ như giống xúc địa na di pháp quê mùa như vậy thắt công pháp thì không cách nào ở cái này trong trận thi triển. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành không khỏi đối ba vị này yêu tộc tu sĩ trận pháp tạo nghệ cảm thấy có chút bội phục. Trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, rốt cuộc cái này khốn trận đối chính hắn uy hiếp cũng không nhỏ. Thế nhưng là Lương Thành lại nhìn lấy cái này khốn trận, bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Sau đó hắn bỗng nhiên phân thân vì hai, linh thân vẫn tại chỗ bất động, giám thị lấy vị kia Lý huynh động tĩnh. Có thể biến hóa khuôn mặt ma thân, thì lặng lẽ vòng qua vị kia họ Lý yêu tu, đem khuôn mặt cùng dáng người biến thành hắn bộ dáng. Sau đó chậm rãi đi đến khốn trận chỗ thung lũng bên kia đi. Cách một lát, lúc này đang ở nơi đó cúi đầu bố trí khốn trận ba vị yêu tu, bỗng nhiên cảm giác được có người đi tới. Trong lòng giật mình, kém chút dọa đến nhảy dựng lên. Ba vị này yêu tu làm ra phòng ngự tư thái, nhấc mắt nhìn đi mới phát hiện, nguyên lai là vị Lý huynh này sờ qua đến. Không khỏi có chút kinh dị. Sau đó một vị vóc dáng hơi thấp yêu tu hoảng hỏi vội. Làm sao Lý huynh? Phát sinh biến cố gì sao? Ngươi tại sao tới đây? Lương Thành tuy nhiên đem khuôn mặt thân hình biến hóa thành vị kia Lý huynh, nhưng bởi vì đối với mình chỗ bắt trước cái này người không quen, bởi vậy cũng không dám nói nhiều. Chỉ là bắt trước lúc trước cái kia họ Lý yêu tu thanh âm dầu dĩ nói. Ta có chút không yên lòng các ngươi bố trí cái này khốn trận. Bởi vậy lại tới xác nhận một chút, miễn cho phạm sai lầm. Vị kia chỉ dáng lùn yêu tu cười nói. Lý huynh a, ngươi cái này người làm việc cũng là quá mức đem tỉ mỉ. Có huynh đệ chúng ta ở chỗ này bố trận ngươi còn có cái gì không yên lòng sao? Lương Thành không đáp, chỉ là quan sát tỉ mỉ lấy cái này bố trí hơn phân nửa khốn trận. Nhìn bên này nhìn, bên kia dẫm dẫm, sau đó hơi hơi gật gật đầu. Cái kia ba vị yêu tu đối với mình bố trận trình độ đó là tương đương tự tin. Bởi vậy cũng không sợ người khác nghi vấn. Bọn họ chỉ là cười lấy ngẩng đầu nhìn một chút Lương Thành biến thành Lý huynh. Tiếp lấy động tác trên tay không ngừng. Tiếp tục bố trí cái này khốn trận. cũng không nói chuyện. Bọn họ biết cái này Lý huynh từ trước đến nay bệnh đa nghi nặng. Nếu là không thấy rõ ràng khốn trận tình huống, một hồi muốn đi dẫn dụ cái kia hậu thổ yêu cấp cũng sẽ không ra sức. Hiện tại hắn đã nguyện ý đến xem, cái kia cũng là chuyện tốt. An lòng về sau làm việc thì càng kiên cố. Ngay tại lúc này, thung lũng phía sau đột nhiên truyền đến vài tiếng tê tê dị hưởng. Ba vị ngay tại bố trận yêu tu giật mình, vội vàng quay người nhìn qua, lại phát hiện thung lũng phía sau trong bụi cỏ bỗng nhiên lao ra một đầu giống như nghé con nhỏ, kích cỡ tương đương con kiến, sau đó thì mở to cái kia giống như đại cái kềm rác hút sông lại. Cái kia ba vị yêu tu gặp ra hỏa này chẳng qua là một đầu cấp ba nghị yêu, nhất thời buông lỏng một hơi. Cái kia dáng lùn yêu tu sợ nghị yêu hướng xấu bố trí một nửa khốn trận, bận bịu phất tay đánh ra một đạo thanh quang, thoáng cái tựu xuyên thấu đầu kia cấp ba nghị yêu đầu lâu. Một vị khác yêu tu sợ nghị yêu sắp chết lúc phát ra thanh âm gì quấy nhiễu đến cách đó không xa khe núi bên trong hậu thổ yêu cáp, lập tức phi thân đi qua, một tay như lợi đao giống như cắt xuống đi, vô thanh vô tức thoáng cái liền đem nghị yêu cái kia to lớn đầu to cắt đi. Hảo thủ đoạn. Sau cùng cái kia tử cao gầy yêu tu cũng rời đi bố trí đến một nửa khốn trận, tại trong bụi cỏ tìm tòi tỉ mỉ lấy, trong miệng còn nói, con kiến này yêu là từ nơi nào leo ra, cũng không biết nó còn có hay không đồng bạn. Ba vị yêu tu sợ tại sau lưng trong bụi cỏ có chạy ra đến cái gì đồ vật, bận bịu quay người ở nơi đó tìm tòi, một mặt thương nghị có phải hay không cái kia ở phía sau cũng thiết lập một cái cản trở cấm chế. Lương Thành lại nhân cơ hội này lặng lẽ tại cái kia bố trí một nửa khốn trận một cái vị trí then chốt chôn món đồ kế tiếp, sau đó đem phía trên đất dẫm thực, lại chụp lên một tầng đất mặt, lúc này mới đi đến vẫn tại bụi cỏ một bên tìm tòi ba cái kia yêu tu bên người. Lương Thành bắt trước cái kia họ Lý yêu tu thanh âm nói, các ngươi ba cái dụng tâm điểm, đừng ra cái gì chỗ sơ suất, làm tốt theo kế hoạch truyền tin tức cho ta, ta liền đi đem cái kia hậu thổ yêu cáp dẫn ra. Thật tốt, Lý huynh ngươi yên tâm đi. Lương Thành lúc này mới gật gật đầu, chậm rãi quay người đi trở về, chỉ chốc lát lượn quanh hồi linh thân thể chỗ vị trí, không làm kinh động đến cái kia họ Lý yêu tu, thuận lợi địa cùng linh thân hợp làm một thể. Chuẩn bị hoàn tất, Lương Thành mặt lộ vẻ mỉm cười, yên tĩnh trốn ở chỗ ẩn thân, chờ lấy phía dưới trò vui bắt đầu diễn. Hiện tại hắn đã đem thủ đoạn đều bố trí tốt, liền đợi đến cái kia họ Lý yêu tu bắt đầu hành động. Chỉ cần hắn đem thủ hộ tại khe núi bên trong hậu thổ yêu cáp dẫn dụ đi, liền lập tức đến khe núi bên kia nhìn xem, đến cùng đầu này lớn con cóc thủ hộ đồ vật là cái gì. Đoán chừng là sẽ không làm người thất vọng. Thời gian chậm rãi qua đi, ước chừng lại qua một nén nhang thời gian, Lương Thành cảm thấy bên người cách đó không xa mai phục cái kia họ Lý nhẹ nhàng theo chỗ ẩn thân, nhưng người chạy ra ngoài, theo chân núi chậm rãi hướng về phía trước cái kia khe núi mò đi qua. Lương Thành biết, Ất Mộc Thanh Lâm trận cũng đã bố trí tốt, cái kia ba vị bố trận yêu tu đã truyền tin cho cái này Lý huynh, để hắn tùy thời hành động. Đây chính là nói, trò vui lập tức liền muốn bắt đầu. Sau đó Lương Thành cũng giữ vững tinh thần, quan sát tỉ mỉ lấy vị này yêu tu nhất cử nhất động, tùy thời chuẩn bị bắt đầu hành động. Lúc này họ Lý yêu tu khoảng cách cái kia hắc vụ mênh mông khe núi càng ngày càng gần. Nhìn ra được này yêu tâm tình cũng là 10 phần khẩn trương, động tác lộ ra chậm chạp mà cẩn thận. Khoảng cách cái kia khe núi còn có xa 5-6 trượng thời điểm, họ Lý dừng lại, theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một vật, nhẹ nhàng cầm trong tay. Lương Thành thị lực thật tốt, từ xa nhìn lại cảm thấy đó là một cái xanh biếc hình trụ, từ xa nhìn lại tựa như là một cái ống trúc. Cái này ống trúc ước chừng có dài khoảng nửa thước, trung gian còn chăm chú buộc lấy một cái dây thừng. Dây thừng một chỗ khác nắm tại vị này họ Lý yêu tu trong tay. Lương Thành đoán chừng vật này hẳn là cái kia dẫn dụ thuốc. Sau đó nhìn kỹ lại, muốn nhìn cái này họ Lý sử dụng như thế nào vật này. chỉ thấy vị này yêu tu cầm trong tay ống trúc một mặt nhẹ nhàng mở ra. Lương Thành lấy mới nhìn ra đến ống trúc một mặt càng ngày là đút lấy một cái nắp. Chỉ là gặp cái này yêu tu mở ra cái nắp về sau cũng không có phát sinh cái gì. Cũng ngửi không thấy thứ này tản mát ra hương vị gì. Bất quá Lương Thành nghĩ, đây đại khái là bởi vì khoảng cách khá xa duyên cớ a. Ở chỗ này người không thấy cái gì cũng là bình thường. Chỉ bất quá cái này họ Lý động tác kế tiếp lại làm cho Lương Thành biết cái này ống trúc cách dùng. Mở ra cái nắp về sau, cái kia yêu tu lại lấy ra một bình sứ nhỏ. Sau đó đem bình sứ nhỏ bên trong đồ vật hướng về ống trúc phía kia nghiêng đổ vào. Lúc này ống trúc tình huống lập tức thì khác biệt. Chỉ thấy cái kia ống trúc toát ra một chút khói trắng. Cái này khói trắng tụ mà không rời. Tung bay phiêu thấm thoát hướng bốn phía bay ra đi. Cái kia họ Lý yêu tu đem ống trúc để dưới đất. Sau đó tay nắm lấy cột vào ống trúc trong phạm vi cái kia dây thừng một chỗ khác. Nhanh chóng lui về sau lại. Cái kia dây thừng ước chừng có dài hơn 3 trượng. Họ Lý yêu tu thì lui ra ngoài xa hơn 3 trượng. Sau đó cái kia họ Lý yêu tu hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm cái kia khói đen mờ mịt khe núi. Thần sắc vô cùng gấp gáp, toàn bộ thân thể căng đến giống như là dây cung đồng dạng. Làm ra một cái tùy thời có thể phi tốc bỏ chạy tư thế. Nguyên lai hắn là như vậy làm. Lương Thành xem xét điệu bộ này, cũng minh bạch cái này yêu tu kế hoạch. Hắn là chuẩn bị dẫn tới đầu kia hậu thổ yêu cắp sau khi đi ra. Lại dùng dây thừng kéo lấy dẫn yêu thuốc hướng mặt ngoài thung lũng bên trong bỏ chạy. Sau cùng lại đem hậu thổ yêu cáp dẫn đến nơi đó khốn trận bên trong. Cầm dây thừng nắm dẫn yêu thuốc chạy trốn. Hiển nhiên muốn so cầm ở trong tay chạy trốn muốn an toàn nhiều. Như là ra cái gì dự kiến bên ngoài chỗ sơ suất. Chỉ cần buông tay ném dây thừng là được. Dạng này bất quang nhiều xa 3 trượng khoảng cách an toàn. Còn có thể tùy thời vứt bỏ dẫn yêu thuốc cái này nguy hiểm bao phục. Không thể không nói. Vị này họ Lý yêu tu làm việc thật rất đem tỉ mỉ. Lương Thành hiện tại chú ý lực đã bị cái kia bốc lên từng tia bạch khí ống trúc hấp dẫn. Nhìn chằm chằm bạch khí kia chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Đã càng ngày càng tiếp cận cái kia ẩn giấu đi hậu thổ yêu cáp khe núi. Lại cách ước chừng thời gian một chén trà. Lương Thành nhìn đến cái kia sương mù màu trắng đã phiêu tán đến trong khe núi. Lúc này chỉ nghe được cô một thanh âm vang lên. Giống như giấu ở hắc vụ phía sau đầu kia hậu thổ yêu cắp cảm nhận được cái này sương mù màu trắng. Mùi vị, cái kia họ Lý yêu tu sắc mặt siết chặt, bắt đầu chậm rãi lui về sau. Trong tay nắm chặt sợi dây kia, kéo đến ống trúc cũng chậm chậm theo lui về sau ra ngoài. Ngay tại lúc này, chỉ nghe được cô oa một tiếng ngột ngạt tiếng kêu to. Một đoàn màu vàng cái bóng lóe lên. Đầu kia to lớn hậu thổ yêu cắp theo chỗ tiềm ẩn nhảy ra. Một đôi nhô ra ánh mắt chăm chú nhìn trên mặt đất ống trúc. Miệng rộng giống như trương không phải trương. Tựa như là tại tính ra khoảng cách. Chuẩn bị dùng miệng bên trong đầu kia thật dài đầu lưỡi bắt được vật này. Lúc này họ Lý yêu tu bắt đầu nhanh chóng kéo lấy cái này thúy lục trúc đồng lui về sau lại. Đầu kia hậu thổ yêu cắp cũng không nhịn được theo tới. Họ Lý tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái kia hậu thổ yêu cắp cũng dần dần ra tốc theo tới. Hồn nhiên quên chính mình cần phải thủ hộ đồ vật. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.